Xin chào các bạn nhé. Sorry anh em vì hôm nay khá là muộn. Đáng nhẽ là tối nay mình sau khi mình đọc xong Ngạo Thế Chư Vương mình up lên thì định đọc tiếp Thâu Thiên Chỉ Đạo thì bà xã và con gái bảo là đi ra ngoài ăn nên phải đi thôi, đi chứ đúng không? Thì bây giờ mình mới về và bây giờ mới đọc được để phụ anh em. Thì nói thì anh em thông cảm nhé, bởi vì cũng còn gia đình, nhiều thứ buổi tối mà mình có một khoảng thời gian đấy thôi thì mình phải ưu tiên gia đình của mình trước rồi đến đọc truyện nha anh em nhé. Cái đấy là mình tâm sự thực, bởi vì mình đi làm cả ngày mà tối về thì chỉ có cần đấy thời gian thôi nên cũng phải phân bổ chia sẻ khá là nhiều. Vợ con cũng khá là thiệt thòi, đấy là mình cũng tâm sự thực như thế thì để anh em thông cảm, vì hôm nay cũng nhiều anh em cũng nhắn tin, thậm chí có anh em nháy máy, nhắn tin xong nháy máy thì anh em phải thông cảm cho mình bởi vì mình cũng khá là bận nha. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ngày hôm nay và sẽ trả đủ 2 tập các bạn. Tập này xong thì tập tiếp theo chắc là phải khoảng 12 giờ đêm thì mới up được đấy. Thì anh em nào đợi được thì cứ đợi và anh em nào có công việc ngày mai thì các bạn cứ nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai chúng ta nghe Thâu Thiên Chỉ Đạo tập 164. Sau khi Phật diệt, trong giới tu hành đã rất khó gặp chùa miếu và hành tăng. Một Phật môn thánh địa cuối cùng là Linh Sơn Tự, cũng ở Nam Chiêm Bộ Châu, ít có tăng nhân xuất thế hành tẩu. Cho nên đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, Phật môn thậm chí đã trở thành một truyền thuyết hư vô mờ mịt. Bất quá Phương Hành xuất thân phàm tục, ngược lại còn nhớ rõ. Khi còn bé ở thế gian, nhìn thấy những tượng Phật kia, mặt mũi hiền lành, phiêu nhiên thế ngoại, ngồi ngay ngắn bất động, lại tự hồ trường ngự hư không, tuyên cổ bất biến. Bây giờ trong trận thứ 10 mở rộng trận môn, Tống Quy Thiện giống như là tượng Phật hắn thấy qua. Nhìn bề ngoài, Tống Quy Thiện là một nam tử trẻ tuổi, thân mặc đại bào màu trắng, xếp bằng ở trên một đài sen mơ hồ, có ngọn lửa màu đỏ quanh quẩn, như là đại Phật tọa trấn hư không, bất động như núi, hai mắt rủ xuống, một bộ mặt nhu hòa, không tuấn mỹ giống như là Triệu Trường Hà, cũng không có cổ phác giống như là Tạ Lâm Uyên. Kỳ thực bề ngoài của Tống Quy Thiện có vẻ hơi thổ phổ thông, nhưng khuôn mặt yên tĩnh tường hòa lại khiến cho trên người của hắn nhiều hơn một loại vầng sáng thánh khiết. Loại vầng sáng này để cho người ta vừa nhìn đã thấy hắn sẽ sinh ra tâm kính sợ và bái phục, ý thân cận tự nhiên sinh ra. Mặc dù trên người hắn không mang theo sát khí, nhưng ở trước mặt hắn lại không người nào có thể nổi lên lòng phản kháng. Tiên phong đạo cốt, thánh nhan vương tướng, cảm giác rất kỳ quái. Trận thứ 10 mở rộng, Thuần Dương đạo tử Tống Quy Thiện hiện lộ trước mặt các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng trong lòng những người này lại không nổi lên cảm giác như là lâm đại địch. Biết rõ người này mới là trở ngại cuối cùng của Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo, biết rõ hộ đạo minh trước đây nhắm vào tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu là lấy danh nghĩa của người tổ kiến, nhưng lại vô ý thức không sinh ra địch ý với hắn. Nhất thời hư không vắng vẻ, Tống Quy Thiện tọa trấn ở trên đỉnh đầu của các tu sĩ, phảng phất như được người cúng bái. Nhưng Phương Hành vừa nhìn thấy Tống Quy Thiện liền cảm giác không thích. Hắn trời sinh xem thường những người dựa vào khuôn mặt kiếm cơm nhà. Người chính là Tống Trì Liễu. Một tiếng kêu to, các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bị Phật ý ở trên người Tống Quy Thiện chấn áp, ngơ ngơ ngác ngác bừng tỉnh. Phương Hành chắp tay sau lưng, sắc mặt khó coi, nghiêng mắt nhìn Tống Quy Thiện, cao giọng nói: phía trước kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, sát, lôi, mệnh đều loay hoay một lần, lại không biết rõ chỗ ngươi lại là chơi cái gì, làm lão hòa thượng múa mép khua môi ra sao. Tống Trì Liễu. Lúc đầu các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ở trước mặt Tống Quy Thiện bắt đầu không chuyển động được, theo bản năng suy nghĩ. Bất quá đầu óc suy nghĩ lại lập tức hiểu rõ ra, trong lòng giờ khóc giờ cười, người ta Tống Quy Thiện không phải là Tống Quy Thiện. Cũng không biết là liễu ma đầu này là thực không biết hay là cố ý lấy ngoại hiệu cho người ta. Bất quá một tiếng Tống Trì Liễu lại áp lực của Tống Quy Thiện lên người của tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu giảm bớt đi mấy phần. Nghe được một câu nói kia, Tống Quy Thiện một mực khép hờ hai mắt, cũng chậm rãi mở mắt. Trong con người không nhìn thấy đáy, như có tinh quang chớp động. Hắn nhìn qua áp lực chấn áp trên đỉnh đầu các tu sĩ phảng phất như là tăng cường gần 100 lần. Trong đó các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu tu vi yếu một chút, lúc này đã không dám thở mạnh, vô ý thức cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ta tức trận thứ 10, đánh bại ta liền có thể qua trận. Tống Quy Thiện nhẹ giọng mở miệng, nhưng ý tứ trong lời nói này lại như là chiến xa ép qua tâm phủ của các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu. Quá cuồng. Lúc đầu Phương Hành dùng lực lượng của một người xông 10 trận đã cuồng không giới hạn, mà bây giờ Tống Quy Thiện lại nhạt mở miệng, mình chính là trận thứ 10, trong nháy mắt khiến cho người ta cảm thấy Phương Hành bị hạ thấp. Đây là muốn dùng lực lượng một người ngăn cản tất cả thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu sao? Ngay cả con mắt của Phương Hành cũng sáng lên, cười lạnh nói, người rất ngông cuồng nha Tống Chỉ Liễu. Đối mặt với hắn trêu chọc, Tống Quy Thiện ăn mặt mày an tĩnh bất động, thậm chí ngay cả trong thanh âm cũng không có nửa điểm ba động, thản nhiên nói, không liên quan tới cuồng vọng, nhưng không đành lòng nhìn thấy sát đúc. Phương đạo hữu, ngươi từ trận thứ nhất xông tới, máu chảy thành sông, sát nghiệt vô tận, không có chút lòng thương hại sao? Trận thứ 10 này vốn là lục tiên trận, do ta và chư vị sư đệ sư muội của Thuần Dương Đạo trưởng ngự lực lượng hỗn độn, dù tiên đi vào trận này cũng phải vẫn lạc. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu các ngươi vào tới trận này không biết vẫn lạc mấy người, đệ tử Thuần Dương Đạo ta thì cũng không biết có mấy người bởi vì thủ trận mà chết. Ta không đành lòng gây ra sát nghiệp, cố ý dùng một mình ta thay trận thứ 10. Nếu như ngươi và còn một chút thương hại, không bằng học ta đưa chư vị sư đệ sư muội rời trận, chỉ do hai người chúng ta chiến một trận, định ra nhân quả Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo, như thế nào? Một trận chiến định nhân quả. Phương Hành nghe trong lòng cũng âm thầm giật mình, lại cười nói, ngươi bỏ được sao? Các ngươi nhiều người nha. Tống Quy Thiện cười nhạt, khinh thường giải thích, ống tay áo phất một cái nói khẽ, Mặc sư đệ, mang các đệ tử rời trận, cần tuân pháp chỉ của sư huynh. Sau lưng Tống Quy Thiện, một người kính cẩn đáp ứng. Theo thanh âm, một nam tử vóc người khôi vĩ hiện thân, lưng vác cổ kiếm, khí tức cường đại. Hiện thân không chỉ hắn, liên tục 5 người hiện thân đều phân bố ở xung quanh Tống Quy Thiện, như là 5 hộ pháp thủ hộ Phật Đà lơ lửng giữa không trung, trên ý dâng cao, chính là 5 vị chân truyền của Thuần Dương Đạo. Thuần Dương Đạo vốn có 7 chân truyền, nhưng Hạc Linh Tử thân hãm ở trong Yêu Đế Các còn chưa về núi, bởi vậy lúc này hiện thân trong đại trận chỉ có 6 vị chân truyền. Theo 5 người này hiện thân giữa không trung, trùng trùng điệp điệp, thình lình có 100 tu sĩ hiện thân, khí phách hùng hồn, mây khói hội tụ. Bọn họ vốn ở trong hư không, nhưng vừa rồi bị Phật quang ở trên người Tống Quy Thiện che đậy mà thôi. Lúc này Tống Quy Thiện thu liễm khí cơ, các đệ tử Thuần Dương Đạo đều hiện ra thân hình, từng cái biểu lộ ngạo nghễ, ở trên cao nhìn xuống thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu. Đám đệ tử Thuần Dương Đạo kia cho thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu áp lực rất lớn. Bây giờ đại bộ phận tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đã trải qua một trận ác chiến với phù khí đạo, thực lực hao tổn, lộ ra vẻ mệt mỏi. Gặp đám đệ tử Thuần Dương Đạo kia sẽ rất thua thiệt. Nhưng không ai ngờ đám đệ tử này vừa lộ diện, Tống Quy Thiện lại dự định để bọn hắn rời trận. Bất luận thật cũng tốt, giả cũng được, cử động này của Tống Quy Thiện xác thực tránh khỏi sát lục. Bằng không hai phe giao đấu, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bất luận thắng thua, cùng các đệ tử Thuần Dương Đạo đều sẽ không tránh được kết cục máu chảy thành sông. Mà làm như vậy không thể nghi ngờ, không thể nghi ngờ là Thuần Dương Đạo tương đối thua thiệt, bởi vì các chân truyền lại thêm một đám đệ tử Thuần Dương Đạo phối hợp uy lực của đại trận, thực lực không nghi ngờ sẽ mạnh hơn tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nhiều. Tống Quy Thiện vì tránh gây ra quá nhiều sát lục nên đưa đệ tử Thuần Dương Đạo ra trận, sau đó mở rộng trận môn, chỉ cùng Phương Hành chiến một trận định nhân quả, từ bỏ rất nhiều ưu thế. Nhìn thấy một màn này, thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Đệ tử Thuần Dương Đạo đã thối lui ra khỏi đại trận, lúc này nên đến phiên tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, chỉ bất quá bọn hắn cũng đang chờ Phương Hành ra lệnh. Đối với bọn hắn mà nói, kỳ thực bản ý lúc trước vào trận chỉ là muốn đưa Phương Hành đến trận thứ 10, tới trước mặt Tống Quy Thiện mà thôi. Về phần khiêu chiến Tống Quy Thiện, suy nghĩ to gan này thực đúng là không phải tùy tiện người nào có thể sinh ra được. Chỉ bất quá thời điểm các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nhìn về phía Phương Hành, hắn lại không có chuyện gì xảy ra, không nói một lời, đợi cho đệ tử Thuần Dương Đạo ra đại trận hết, mới rốt cục nở nụ cười nhìn Tống Quy Thiện nói, Tống Chỉ Liễu, tiểu gia ta nhìn lầm, ngươi lại có thực có can đảm dùng lực lượng một người ngăn cản đường ra của Nam Chiêm Bộ Châu ta, vô luận thắng thua coi là ngươi có gan. Lời này vừa nói ra, nhất thời để thấy tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn một cái. Không đúng, người ta lệnh đệ tử Thuần Dương Đạo ra trận là muốn cùng ngươi chính một trận nhân quả. Bất quá ý niệm kia còn chưa rơi xuống, vẻ mặt Phương Hành cợt nhà đột nhiên nhướng mày, ầm ầm đạp ra ngoài, hai tay mười ngón nắm chắc thành quyền vung về phía dưới. Mọi người biến sắc, chẳng biết lúc nào mà thình lình có một đám mây đen ngưng tụ ra, theo mười ngón tay của Phương Hành nắm lên, lôi quang lóa mắt từ trong không trung chút xuống, ở trong chốc lát bao phủ Tống Quy Thiện. Phương đạo hữu, ngươi thực sự không thương tức tính mệnh của đồng đạo Nam Chiêm Bộ Châu sao? Tống Quy Thiện chắp tay ở trước ngực, ngón cái và ngón trỏ chụp thành vòng, ba ngón khác dựng thẳng lên. Ở trên người hắn nhất thời có Phật quang vô tận xông lên trời. Tất cả lôi quang từ trên trời giáng xuống đều bị ngăn cản. Trong quá trình này, thanh âm của hắn không có phân nửa run rẩy. Nếu thật tiếc mệnh, sớm đã không làm. Phương Hành hét lớn, lấy lôi thuật không phá nổi Phật quang của Tống Quy Thiện, liền dứt khoát xông ra ngoài. Người thích ra về là chuyện của người, tiểu gia lại đến sông trận, không phải là tới làm hòa thượng. Thân hình Phương Hành như điện chạy gấp, đồng thời còn không quên quay đầu nhìn đồng đội hét lớn, cùng nhau xuất thủ đánh hắn. Một tiếng gầm vang, hắn và Tống Quy Thiện trường lực tương giao, ác chiến với nhau. Mà thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu vẫn còn hai mặt nhìn nhau, có chút không kịp phản ứng. Xem như là phản ứng lại thì cũng có chút do dự, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên ý niệm như vậy không tốt lắm đâu. Sự tình chính là cái đạo lý này, yêu tộc ta đến liều mạng thay các ngươi, các ngươi dựa vào cái gì mà tiếc mệnh như vậy? Thuần Dương bọn hắn làm sao là chuyện của bọn hắn, chúng ta chỉ có một mục đích, chính là phá trận thứ 10. Thuần Dương đạo thủ trận liền đánh bại Thuần Dương đạo, Tống Quy Thiện thủ trận liền đánh bại Tống Quy Thiện. Nếu việc tiếc mệnh vừa rồi không nên tiến đến. Kim Ô cười lạnh quát, hai cánh mở ra làm bộ muốn lao vào. Lời này không sai, đệ tử Thuần Dương đạo của cũng tốt, không ở cũng tốt, dù sao bản thái tử là không có ý định lui. Lệ Anh cười ha ha, quỳ khí quấn quanh, trong tiếng hét vang chuẩn bị xuất thủ. Sư một tiếng, bỗng nhiên có hai bóng người dẫn đầu xông ra ngoài, một cái là Hàn Anh tay cầm trường thương, một cái là Vương Quỳnh khống chế phong hỏa song luân. Hai cái thiếu niên xuất thần Tây Mạng lại có thể có một đặc điểm cộng đồng, cái kia chính là không nói nhảm thiếu. Hừ, lại bị cướp trước. Lệ Anh hú lên quái dị, đi theo phía sau đám hẳn là bọn hắn xông tới. Thật quá vô sỉ. Sau khi đệ tử Thuần Dương đạo thối lui ra khỏi phạm vi trận thứ 10, đang chờ tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu cũng lui ra, lại không nghĩ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bọn họ vây công Tống Quy Thiện. Trong lúc thất thời, tức đến đỉnh đầu bốc khói, không nghĩ tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu hoặc nói là Phương Hành sẽ dùng biện pháp vô sỉ như vậy. Bọn họ thật là một chút liêm sỉ cũng không cần sao? Một số đệ tử Thuần Dương đạo tính tình nóng nảy, tức đến giống to muốn xông vào trong đại trận. Bất quá đệ tử chân truyền Thuần Dương đạo Mặc Huyền Bào phất tay cản lại, trầm giọng nói, không nên vọng động, chúng ta đã rời phạm vi trận thứ 10, dựa theo quy củ thì không thể trở về. Có đệ tử Thuần Dương đạo cảm thấy không cam lòng, phẫn nộ quát, vậy thì phải trơ mắt nhìn bọn hắn vây công Tống sư huynh sao? Mặc sư huynh thản nhiên nói, bằng bản lĩnh của bọn chúng nào có tư cách vây công Tống sư huynh, là không công chịu chết mà thôi. Dù là nói lạnh nhạt, nhưng đáy mắt đại lóe lên thần sắc lo lắng, tựa hồ có chút khẩn trương. Đám dã tù Nam Chiêm Bộ Châu này thực là không mắc câu. Trong lòng hắn nói thầm, cau mày nhìn thoáng qua trong trận thứ 10. Ta vốn không muốn hại nhiều nhân mạng, tại sao các ngươi lại chấp nhất như vậy? Trong trận thứ 10, Tống Quy Thiện đối mặt với thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm vây công cũng không có bối rối chút nào, trầm thấp thở dài, hai đầu lông mày hiện ra vẻ từ bi, song trường chậm rãi nhấc lên, động tác cổ phác mà chậm chạp, mang theo một loại thiền ý không nói ra được. Lực đạo hùng hồn như là quấy nước, chậm rãi chống đỡ ở trước ngực, tựa như là Phật ấn lại như đạo quyết. Hừ một tiếng, Hàn Anh dữ dằn lao tới, hai tay cầm trường thương, dùng sức quấy một nhát. Trường thương xoay tròn, mũi thương vẽ thành một chấm tròn đáng sợ, ngay cả hư không cũng bị xoắn nát. Trước trường thương nổi lên tia chớp màu đen đáng sợ, chỉ đánh ra một thương, nhưng là dưới cự lực này, uy lực đâu chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Có cơ hội phải bại hắn một lần, nếu không vị trí đứng đầu Tây Mạc Tứ Kiệt khó giữ được. Tốc độ của Vương Quỳnh chậm hơn hắn. Nhìn thấy một thương này, đôi dép nhất thời nhíu lại. Trong Tây Mạc Tứ Kiệt đã chết hai người. Nàng thân là thiên chi kiêu nữ, cũng không một mực để Hàn Anh vào mắt, nhưng thấy được một màn này, trong lòng lại dâng lên kiêng kỵ. Trước kia ở Nam Chiêm Bộ Châu, Hàn Anh sinh ở thế gia suy tàn, tài nguyên thiếu thốn, không thể hình thành uy hiếp với mình được. Nhưng đi tới Thần Châu, bái nhập Phụng Thiên Đạo, ngắn ngủi 4 năm đã đột nhiên tăng mạnh. Oanh một tiếng, một thương kia của Hàn Anh quấn thẳng tới phía Tống Quy Thiện. Mũi thương chưa tới, thiểm điện đã tới. Nhưng đối mặt một thương uy thế như thế, Tống Quy Thiện lại giống như là không có ý tứ đứng dậy, trong miệng hét lên: "Kim thần!" Cùng lúc đó, một cái tay ló ra, dò xét trong tia chớp màu đen. Loại tia chớp màu đen này trên thực tế là hư không vỡ vụn, hình thành kẽ nứt, có lực tổn thương kinh khủng không gì sánh nổi. Ngay cả huyền thiết cứng rắn nhất cũng có thể quay thành một bột phấn. Nhưng bàn tay của Tống Quy Thiện lại dám mò vào, thời điểm thăm dò vào tia chớp màu đen, vậy mà nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, tựa hồ huyết nhục hóa thành kim thạch vô kiên bất tồi. Tia chớp màu đen từng mảnh bắn ở trên cánh tay của hắn, thình lình không có thương tổn đến hắn mảy may, ngược lại bị hắn bắt lấy mũi thương. Một thương ẩn chứa lực lượng khó nói nên lời. Thời điểm mũi thương bị hắn bắt lấy, đột nhiên dừng lại, không động mảy may. "Buông tay!" Một màn này làm Hàn Anh cũng có chút chấn kinh, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Thân tùy thương tiến, bước ra một cước. Thân thể Tống Quy Thiện ngồi xếp bằng trên đài sen, bất động như núi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ tới. Trong tay Hàn Anh nắm chắc trường thương, đột nhiên hóa thành độc long, quay người phệ chủ. Hàn Anh kinh hãi, một cước kia không kịp bước ra, ra sức điều khiển trường thương, thần bất do kỳ bay ngược về, trọn vẹn thối lùi trăm trượng mới ngừng lại được. Sau đó khóe miệng chảy máu tươi, nằm xuống. Thời điểm Tống Quy Thiện duỗi tay nắm chặt mũi thương của Hàn Anh, Vương Quỳnh đã tới. Nàng nhào về một bên khác của Tống Quy Thiện, song luân giao kích nghiền ép, va chạm với lực lượng kinh khủng, tựa như là muốn ở dưới một kích xoắn nát cánh tay trái của Tống Quy Thiện vậy. Mà Tống Quy Thiện thì nhấc tay trái lên, nặn ra sư tử ấn, nhẹ nhàng điểm về phía không trung một cái. Thình lình một hư ảnh sư ấn hiện hóa ở trên không trung. Vương Quỳnh nhìn chuẩn thời gian tung ra một kích, không ngờ lại đi tới dưới sư ấn. Nàng nổi giận và không cam lòng hét lớn, chỉ có thể vung vẩy song luân ngăn cản. Nhưng ở dưới sư tử ấn trấn áp, phong hỏa song luân của Vương Quỳnh bị để ép ra phát ra thanh âm ma sát khó nghe. Vị thiên chi kiêu tử, vị thiên chi kiêu nữ tâm cao khí ngạo kia bị một ấn trấn áp, hai cánh tay không ngừng run rẩy. "Tống sư huynh, tiểu muội lĩnh giáo." Phía sau, một thanh âm cực kỳ tinh tảo, tỉnh táo vang lên, rõ ràng là Lệ Hồng Y. Thần pháp của nàng như quỷ, lại chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng của Tống Quy Thiện, tay cầm khô lâu quyền trượng điểm về phía sau đầu của Tống Quy Thiện. Trường hiện hóa ra một mặt quỷ dữ tợn, mơ hồ có tiếng gào thét bi thảm vô cùng vô tận vang lên. Một đoàn tà khí màu đen ngưng tụ thành châm, như là muốn rót vào trong cơ thể của Tống Quy Thiện vậy. "Tà ma ngoại đạo!" Trong mắt Tống Quy Thiện lóe lên tinh quang, rõ ràng không thấy hắn quay người, nhưng lại có một trường đột nhiên đập ra sau lưng, thế như thiểm điện, lại xen lẫn lực đạo khó nói nên lời. Lệ Hồng Y cả kinh, chỉ có thể nhấc ngang khô lâu quyền trượng cản ở trước người, mà một trường này của Tống Quy Thiện thì trực tiếp vỗ xuống, răng rắc, quyền trượng đứt gãy, đập thẳng tới trước ngực nàng. Phốc một tiếng, Lệ Hồng Y phun máu tươi, thân hình như là con diều bay xuống, nhất thời không biết sống chết. "Dám đánh tỷ tỷ của ta!" Một tiếng quái kiếu tức giận vang lên. Lệ Anh rút cục chạy tới, nhìn thấy một màn này, hắn phẫn nộ đến khuôn mặt vặn vẹo, quỷ khí kích đáng vậy mà hóa thành lệ quỷ dữ tợn, nhô ra hai cái móng vuốt nhỏ cắn về phía Tống Quy Thiện. Nhưng nó còn chưa gặm đến bờ vai của Tống Quy Thiện, lại có một bàn tay màu vàng ló ra, nắm lấy cổ của nó, giơ lên giữa không trung. Lệ Anh phát ra quỷ giống thê lương, dương nanh múa vuốt, quỷ khí mênh mông quần quần. Quỷ khí kia cực kỳ đáng sợ, lại có tác dụng ô trọc nhục thân của kim đan. Mặc dù hắn không cắn được Tống Quy Thiện, nhưng theo cánh tay của Tống Quy Thiện lan tràn xuống, trong lúc nhất thời kim thân của Tống Quy Thiện như có dấu hiệu ô nhiễm. "Tà ma ngoại đạo!" Nhìn cánh tay của mình, Tống Quy Thiện cũng nhíu mày, mở miệng lạnh lùng quát lên. Cùng lúc đó, ở trên người hắn bỗng nhiên kim quang phát ra, loại quang mang này như là đan quang, lại có biến hóa kỳ dị, không hề giống đan quang sắc bén dữ dằn, mà nhu hòa thần thánh. Thời điểm quang mang này phát ra, quỷ khí của Lệ Anh thình lình bị kim quang ngăn trở, không còn truyền vào cơ thể của Tống Quy Thiện, mà cấp tốc chảy trở về trên cơ thể của Lệ Anh. Người sống thống khổ như vậy, không bằng để cho ta đến siêu độ ngươi. Tống Quy Thiện nhàn nhạt mở miệng, cánh tay kéo căng, rõ ràng là muốn xé rách cổ của Lệ Anh. Buông tay, buông hắn ra. Lúc này hai tiếng quát to vang lên, là U Di Cuồng và Hồng Nhan Tiên Tử chạy tới. Thế Lệ Anh có nguy cơ mất đi tính mạng mà lo lắng. Mặc dù bình thường cùng với tiểu quỷ này giao tình không sâu, nhưng bây giờ cũng một chỗ xông trận, sao có lý lẽ không cứu. Trong lúc cấp thiết, U Di Cuồng hóa thành lang yêu mười trượng, Hồng Nhan Tiên Tử tay nắm quái ấn, dây leo tăng vọt, quấn thẳng về phía Tống Quy Thiện. Pháp lôi. Tống Quy Thiện vẫn không nhanh không vội, trầm thấp quát ra hai chữ, như là ngôn xuất pháp tùy. Hắn hét ra hai chữ này, hư không sinh lôi, khuếch tán ra ngoài. Ầm một tiếng, U Di Cuồng sói tru thề lương, thân hình bay ra vài chục trượng, nằm ở trên mặt đất run rẩy, biến trở về thân hình. Dây leo của Hồng Nhan Tiên Tử cũng liên tiếp vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ từ không trung nhao nhao vẩy xuống. Bất quá một màn này khiến cho người ngoài ý muốn xuất hiện. Hồng Nhan Tiên Tử không bị pháp lôi đánh bay. Thời điểm pháp lôi uy lực khủng bố bổ tới, một tấm phù chú ở trên người nàng tự động vỡ vụn, thình lình giúp nàng chống đỡ một kích kia. Nàng thì mượn cơ hội ngẩng đầu lên, mị nhãn như tơ, mang theo ý vị lười biếng khó có thể hình dung, nhìn về phía Tống Quy Thiện. Khuynh thành Hồng Nhan, độc môn bí thuật của Bắc Thần Sơn, nhấp tâm đoạt phách, vào lúc này phát huy ra. Tống Quy Thiện cũng nhìn về phía Hồng Nhan Tiên Tử, tựa hồ hơi ngoài ý muốn nữ tử kia lại không bị pháp lôi đánh bay. Sau đó hắn và Hồng Nhan Tiên Tử sóng mắt va chạm, có một loại hỏa diễm khó mà hình dung kích động, lửa như là núi bạo phát ra. Ngọn lửa này không bị khống chế, thậm chí ảnh hưởng tới linh lực trong cơ thể vận chuyển, khiến cho uy lực pháp thuật của hắn tiêu tán. Một màn này tựa như là một yêu tinh nghiêng nước nghiêng thành, nhìn Phật tử phát ra hờn dỗi, dẫn Phật tử rơi vào thâm uyên nhục dục. Nhưng một màn này chỉ kéo dài một sát na mà thôi. Tống Quy Thiện thoáng kinh ngạc, sau đó cười một tiếng như là Phật Đà nhặt hoa, từ bi vô lượng. Hồng Nhan Tiên Tử nhất thời ngây dại, thi triển huyễn thuật không thành, bị đối phương thừa lúc vắng mà lao vào, làm loạn tâm thần. Giờ khắc này trên mặt nàng chợt hiện ra vẻ đại triệt đại ngộ, trong mắt rưng rưng muốn hạ bái Tống Quy Thiện. Huyễn thuật thắng huyễn thuật, Phật Đà hàng yêu tinh. Trước sau bất quá mấy hơi, trong tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, Hàn Anh bị bức lùi, Vương Quỳnh bị trấn áp, Lệ Hồng Y trọng thương, U Di Quần không sống, U Di Quần không rõ sống chết, Lệ Anh mạng sống như là treo trên sợi tóc, Hồng Nhan Tiên Tử bị hàng phục, mấy người siêu quần bạt tụy đều bị bại hết, những người còn lại thình lình không còn dám tiến đến. Cái này đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh của Bắc Vực đến tột cùng khủng bố tới mức nào? Xem như mấy người không có xuất thủ, và lúc này cũng giống như là bại, đã không dám sinh ra tâm tư phản kháng. Nếu nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, lại không ai bước đối phương đứng lên, thần tử thuần dương đạo kia đến tụt cùng là mạnh bao nhiêu? Giả thần giả quỷ, tiểu gia chém chết ngươi. Thời điểm Tống Quy Thiện bình tĩnh xuất thủ, một đám tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều bị chấn nhiếp không còn lòng phản kháng. Phương Hành hét lớn xuất thủ. Khi thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu tiến đến vây công Tống Quy Thiện, hắn đã cách xa bổ hai kích, sau đó không có tiếp tục tiến đến vây công, mà ở một bên hô to trợ uy, một bên thờ ơ lạnh nhạt. Thẳng tới lúc này, Tống Quy Thiện áp chế chư vị anh tài của Nam Chiêm Bộ Châu, dọa phá gan của các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, hắn mới vọt lên, vừa lên liền vung đao chém giết. Dù sao không chạm không được, Tống Quy Thiện rất là muốn chém giết Lệ Anh. Đây chính là huynh đệ kết nghĩa của mình, làm sao có thể nhìn đối phương bị người khác xé thành mảnh nhỏ chứ. Một đao kia chém ra, biển máu ngập trời. Phương Hành sử dụng huyết ẩm cuồng đao, đặc tính lớn nhất của đao này chính là ở thời điểm chém người, ngay cả thần hồn cũng bị chém giết. Hơn nữa rút ra lực lượng chứ ở trong thân đao, thời điểm ngăn địch phá vỡ khí huyết thì có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nói đơn giản là giết càng nhiều người, đao này càng mạnh, chém giết đối thủ lợi hại càng nhiều, đao này cũng càng mạnh. Mà Phương Hành từ trận thứ nhất một đường xông tới bây giờ đã chém giết bao nhiêu nhân vật lợi hại của Bắc Vực Thần Châu, chính hắn cũng đếm không hết. Lúc này trong huyết ẩm cuồng đao ẩn chứa huyết khí dữ dằn, cũng đã đạt đến một trình độ kinh khủng. Lúc này Phương Hành vung một đao, hết thảy huyết khí trong đao tràn ra, huyết khí che khuất bầu trời, thiên địa chỉ còn quỷ ảnh lay động. Một đao kia ở dưới Phương Hành thúc đẩy tất cả khí huyết, đã có lực lượng chém giết Nguyên Anh. Càng kinh người là Một đao kia không có chém về phía Tống Quy Thiện mà chém về phía đài sen. Cái đài sen kia màu tử kim, tản ra nghiệp hỏa màu đỏ. Oanh một tiếng, huyết hải đầy trời, không ngừng chuyển hóa thành đao khí kinh khủng, tứ ngược ở trên không trung, không gian vỡ vụn thành từng khúc, bao phủ Tống Quy Thiện. Lúc này Tống Quy Thiện ngồi xếp bằng ở trên đài sen, tựa như là một vật đà chân chính, cũng biến sắc, không ngồi yên được nữa. Trong khoảng điện quang hỏa thạch phi thân lên, phất tay ném Lệ Anh xuống, đồng thời đưa tay thu đài sen vào, thân hình trong chớp mắt lùi lại trăm trượng, tốc độ không chậm, nhưng phương hành vung đao, ý lại muốn giống như là giòi ở trong xương đuổi theo. Vô lượng chân Phật. Tống Quy Thiện đứng trước đao ý ngập trời, quát như là sấm mùa xuân, đồng thời hai tay nhấc lên, ở giữa không trung hợp thành chữ thập, miệng tụng niệm chân kinh, hơn nữa trong tay áo lại có một hồng anh hồng ảnh bay lượn, hóa thành một áo cà sa, phát tán ra quang mang tử kim, càng trứng càng to, tựa như là một vách tường, huyết hải đầy trời bị ngăn ở bên ngoài, huyết hải cao một trượng, áo cà sa sẽ dài một trượng. Lúc này thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu sớm đã trốn đến biên giới đại trận, sắc mặt kinh hoàng nhìn một màn này. Một bên là Phật quang thần thánh, một bên là huyết hải ngập trời, tràng cảnh kia tựa như là Phật đà hàng ma ở trong truyền thuyết vậy. Suy một tiếng, một màn kia cũng không kéo dài quá lâu, một đao kia của Phương Hành đao ý tăng vọt, thình lình chém áo cà sa của Tống Quy Thiện thành mảnh vỡ. Sau đó đao ý hùng hồn quấn về phía Tống Quy Thiện, bao phủ lấy hắn. Sau một hồi lâu, huyết ý dần dần giảm xuống, thân ảnh của Tống Quy Thiện rốt cục hiền hóa ra ngoài. Chỉ thấy nhục thân của hắn đại phóng kim quang, thân thể giống như là kim thạch, pháp bào ở trên người đã rách tung tóe, tổn hại nhiều chỗ, nhưng khuôn mặt vẫn là rất tường hòa, thậm chí là tử bi. Trên người của hắn không có chút vết thương, một đao kinh thiên kia thình lình không có chấm thương hắn. Một đám tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu vào lúc này tâm đều lạnh hơn nữa. Xem như một đao khủng bố như vậy cũng chỉ bước hắn rời khỏi đài sen sao? Thuần Dương đạo tử kia cuối cùng là mạnh bao nhiêu? Đối mặt với một đối thủ như vậy còn đập đạo gì chứ? Hắn còn một ngày, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không có hy vọng quật khởi. Bất quá thời điểm tâm tư của bọn hắn đều chấn kinh khó tả, thì Phương Hành cười lạnh nói: Tống Chỉ Liễu, thật là bản lĩnh. Tống Quy Thiện mặt không biểu tình, hai tay hợp thành chữ thập, trầm lắng mở miệng: Bình khí tốt. Nghe ý tứ lời này, hiển nhiên là tán thưởng huyết ẩm cuồng đao tốt, lại không coi trọng bản sự của Phương Hành. Phương Hành cười ha ha nói: Bớt ra vẻ đi, ngươi thực cho rằng tiểu gia nhìn không ra một thân bản sự của ngươi hơn phân nửa là trên đài sen kia? Xin hỏi bảo bối kia từ chỗ nào mà có được? Phật môn di chỉ sao? Hay là chiến lợi phẩm năm đó sau khi diệt Phật? Ngồi xếp bằng trên đài sen, khống chế hồng liên nghiệp hỏa cho mình dùng, đài sen bất động, pháp lực không dứt, hơn nữa tâm niệm thông suốt, tốc độ thi pháp chỉ ít có thể nhanh gấp 3. Không dựa vào bảo vật này, ngươi có bản lĩnh gì mà đánh bại đệ tử Nam Chiêm Bộ Châu ta? Đài sen. Phương Hành nói khiến cho tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nao nao, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tống Quy Thiện. Lúc này pháp bào của Tống Quy Thiện vỡ vụt, đang phục hồi như cũ, ngọc lập hư không, mặc dù vẫn tiên phong đạo cốt, nhưng lại bị Phương Hành chém rơi đài sen, đã không còn thần thánh như lúc trước. Hơn nữa Phương Hành vạch ra vấn đề cũng làm cho bọn hắn dâng lên hy vọng. Chẳng lẽ Tống Quy Thiện kia mượn pháp lực của đài sen mới có được thực lực kinh khủng như vậy, mà không phải tu vi thần thông chân chính, ngồi xếp bằng bất động liền có thể thông dong đánh bại tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu? Trong này khác biệt rất lớn. Người khác đều nói người là vô địch dưới Nguyên Anh, tiểu gia nhìn ngươi chỉ là muốn lừa gạt. Phương Hành rèn sắt khi còn nóng, cất cao giọng quát chói tai: Cái gì mà mang từ bi, không đành lòng tạo nghiệp sát nghiệp? Cái gì mà đưa đệ tử Thuần Dương đạo ra trận? Tất cả đều là nói nhảm. Người căn bản là bởi vì đài sen kia là trí bảo Phật môn, cắm rễ hư không, đài sen bất động liền có thể dẫn tới thiên địa pháp lực. Nhưng nếu như trận thứ 10 mở ra, linh lực hội tụ, hư không hỗn loạn, sẽ dẫn phát lực lượng của đài sen và lực lượng đại trận xung đột. Đối với người mà nói, tình huống có thể là giả thần giả quỷ nhất trong trận chiến, chỉ có một người, may mà tiểu gia không tin người. Những lời này lập tức dẫn phát kinh ngạc. Ánh mắt thế hệ trẻ tuổi Nam Chiêm Bộ Châu nhìn về phía Tống Quy Thiện đã còn không còn kính sợ như vừa rồi, mà là phẫn nộ và hận ý. Từng bước tâm cơ, vòng vòng tính toán, Thuần Dương đạo tử không tránh khỏi quá là âm độc đi. Còn mẹ nó chứ, từ bi cái gì? Nếu như không phải Phương Hành khám phá ra hư thực, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu ở sau trận chiến này đều sẽ bị chém nát đạo tâm. Mới bắt đầu vào trận, nếu Phương Hành tin hắn, cho thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu rời trận, như vậy sẽ thua thiệt lớn, hơn nữa ăn lỗ vốn còn không nói nên lời. Sau đó nói như vậy ai sẽ còn tin? Không hổ là thế hệ trẻ tuổi nhất nhân của Bắc Vực, phần tâm cơ này thật đáng sợ. Thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu tụ đến cùng một chỗ, sắc mặt khó coi nhìn Tống Quy Thiện. Có người cười lạnh mỉa mai: chúng ta cùng một chỗ xuất thủ chấm đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh của Bắc Vực đi. Càng có người đằng đằng sát khí thét lớn, đã kìm nén không được muốn xuất thủ. So với vừa rồi tâm tư tuyệt vọng, lúc này tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều dâng lên chiến ý. Phương Hành ngừng nói, cúi đầu xuống, không để cho người nhìn thấy hắn đang cười hắc hắc. Mà lúc này sắc mặt của Tống Quy Thiện vẫn bình tĩnh. Trước đó bị Phương Hành lớn tiếng quát mắng vạch trần, hắn cũng chỉ tay áo đón gió lắc nhẹ, thân như là đại sơn bất động, không có nửa câu cãi lại. Sau một hồi lâu, thời điểm tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu sát khí tăng tới đỉnh điểm, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: mặc dù ta và Phật môn có cơ duyên, nhưng dù sao cũng là đệ tử đạo môn. Người nói ta ngồi xếp bằng trên đài sen, mượn nghiệp lực của Phật môn, lại không nhớ rõ mấy trận chiến thành danh của ta, đều bằng đan thành thất pháp, lại tu thành rất nhiều đại thuật. Đan thành thất pháp, ngắn ngủi bốn chữ, lại để cho các tu sĩ tâm thần trầm xuống. Thất pháp sao? Điều này đại biểu Tống Quy Thiện có khả năng thông hiểu bảy đại thần thông. Vừa nghĩ tới át chủ bài của đối phương nhiều như vậy, khi thế các tu sĩ lại chùn xuống. Bất quá Phương Hành lại cười to: thất pháp con mẹ người, tiểu gia ta đan thành bát pháp đây. Từ trận thứ 8 liền có thể nhìn ra, đan thành mấy pháp căn bản là chẳng có tiêu chuẩn cân nhắc thực lực duy nhất, nhiều nhất chỉ có thể là đại biểu tiềm lực của người. Nếu người thực sự là bản lĩnh lớn như vậy, thì dùng đài sen lừa dối làm quái gì chứ, trực tiếp xuất thủ trấn áp chúng ta, chẳng phải là tốt à? Dứt lời quay đầu hét lớn: hắn muốn đùa nghịch tâm cơ, các huynh đệ cùng nhau lên đánh hắn đi. Trong tiếng hát vang đã có người xuất thủ: Nam Chiêm Bộ Châu Vương Quỳnh, hôm nay đến lĩnh giáo bản lĩnh chân chính của Bắc Vực đệ nhất nhân. Vương Quỳnh đã tức giận đỏ mặt, phong hỏa song luân trùng trùng điệp điệp nghiền ép về phía Tống Quy Thiện. Các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu khác cũng thi pháp thì thi pháp, tế pháp bảo thì tế pháp bảo, tạo thành mưa gió, tạo thành mưa to gió lớn, nhào nhào đánh về phía Tống Quy Thiện. Lần này xuất thủ so với lúc mới bắt đầu khí thế còn cường thịnh hơn 3 phần, có thể nói là đằng đằng sát khí. Kim Mô kêu một tiếng, cũng từ bên cạnh vọt tới, muốn đi lên tham gia náo nhiệt. Phương Hành lại kéo lên nó, thấp giọng nói: chớ có vội, tiểu tử kia lợi hại lắm, đừng có để hắn xé người. Kim Mô có chút ngẩn ngơ, kinh ngạc nói: người không phải nói hắn chỉ lừa gạt sao? Phương Hành liếc mắt nói: là ta lừa bọn họ đấy. Kim Mô nghẹn họng, có chút im lặng. Phương Hành thì là gian xảo nhìn bốn phía nói: ít nói nhảm đi, đám người kia cũng không phải là phế vật đâu, nếu đánh ra khí phách vẫn có thể quấn đi hắn một đoạn thời gian. Người nhanh đi chung quanh bố trí đại trận, tên Vương Bát Đản này triệt để hồi đại trận, không quan hệ chúng ta lại dùng trận pháp chấn áp hắn. Kim Ô nghe mà ánh mắt cổ quái, thật lâu mới nhìn Phương Hành nói: người quá là vô sỉ mà. Bất quá lại hấp thấp đi bài trận, cười to nói: thế nhưng Kim gia ta thích. Đừng nói là Phương Hành có âm dương thần ma giám, coi như là không có thì cũng nhìn ra Tống Quy Thiện là nói đơn giản là biểu hiện quá cường thế, ngồi ngay ngắn bất động, thong dong đánh lui Hàn Anh, trấn Vương Quỳnh, thương Lệ Hồng Y, giam giữ Quỷ Anh, đánh U Di Cuồng, lại khuất phục Hồng Nhan Tiên Tử, đủ loại thủ đoạn có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, châu tức cực điểm. Người khác đều bị thủ đoạn thông thiên của Thuần Dương Tử dọa cho khiếp sợ, tâm thần rung động, nhưng mà Phương Hành lại theo bản năng cảm giác không thích hợp. Hắn cảm thấy Tống Quy Thiện không thể mạnh như vậy, hắn luôn to gan bằng trời, không có dễ dàng bị hù dọa. Bởi vậy thấy Tống Quy Thiện biểu hiện thủ đoạn khủng bố, liền theo bản năng cho rằng đối phương mượn ngoại lực. Dưới loại tình huống này, chỉ cần quan sát kỹ liền không khó phát hiện diệu dụng của nghiệp hỏa liên đài. Dù sao Phương Hành cũng là người từng có qua liên bảo, đối với Phật môn bí bảo có thể hiểu biết nhất định. Bất quá mặc dù hắn nhìn ra đài sen là trợ lực của Tống Quy Thiện, nhưng vừa rồi lại không có nói hết, tối thiểu nhất hắn là thêm chút dầu giấm mới nói ra. Cũng lúc này là chuyện không có cách nào, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đã sợ vỡ mật rồi. Nếu như không lừa vài câu hạ thấp Tống Quy Thiện một chút, thì chỉ sợ đám khốn kiếp kia ngay cả lá gan xuất thủ thì cũng chẳng có. Mình không phải là thiệt thòi lớn sao? Bây giờ mấy câu kích động lửa giận của tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, hắn liền tranh thủ thời gian cùng với Kim Ô thương lượng đối sách. Kim Ô đi theo căn bá học đặt trận thuật, bản lĩnh bày trận cực kỳ bất phàm. Trong tay của Phương Hành lại có trận kỳ lợi hại, lập tức kín đáo đưa cho nó. Để nó đi bày trận, mình thì sách huyền ẩm, huyết ẩm cuồng đao bay vào giữa không trung. Nhìn thế hệ trẻ tuổi cửa Nam Chiêm Bộ Châu giao đấu cùng với Tống Quy Thiện, vừa quan sát vừa tùy thời xuất thủ đánh lén. Bất quá xem xét cũng không khỏi có chút kinh hãi. Bây giờ Tống Quy Thiện đã thu đài sen, xem như là hiền lộ bản lĩnh thực sự, vậy mà càng để cho người ta chấn kinh. Thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu đồng loạt ra tay, tăng thêm vừa rồi nếm qua thu thiệt, lúc này ra tay sẽ càng cẩn thận, phối hợp lẫn nhau. Nhưng ở trước mặt Tống Quy Thiện, thình lình vẫn không chiếm được ít lợi ích. Thần tử thuần dương đạo kia tùy ý huy sái, đàn quang tung hoành, đạo đạo đại thuật phát huy ra, uy lực kinh khủng khó mà hình dung, đứng bất động ở trên không trung, trong phương viên 30 trượng không người có thể xâm nhập. Phù kiếm quang lao, trong nháy mắt đánh ra một thanh phi kiếm, thình lình một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, cuối cùng trọn vẹn hơn 200 thanh phi kiếm ở trên không trung sắp xếp thành trận đánh về phía Hàn Anh. Kiếm quang xoắn nát hư không, kiếm khí sắc bén như là kén tằm một mực bao phủ, làm cho không gian di chuyển của Hàn Anh càng ngày càng nhỏ. Bách lượng mộc quỷ nhấc chân dẫm không trung một cái, hư không chấn động, lại có một đại thụ sinh trưởng lên. Hắn vừa vặn đứng trên ngọn núi, đại thụ còn đang điên cuồng sinh trưởng, gần trăm đầu cành sinh ra một đóa hoa màu lam nhạt, sau đó kết thành nụ hoa. Nụ hoa vỡ vụn, từ bên trong lăn ra từng khối lỗi, vung vẩy gai sắt làm vũ khí, giết về phía trước. Lệ Anh một thân quỷ khí đã bị đám khôi lỗi này quấn đấy, giết không dứt. Quỷ khí đối với mộc quỷ tác dụng cực kỳ nhỏ bé, chỉ có thể oa oa quái khiếu liều mạng, lại không thoát thân nổi. Ba đào phủ tuyết, không trung có thủy triều xuất hiện, vắt ngang hư không, thao thao bất tuyệt. Tập quyền vạn vật khắc chế phong hòa song luân của Vương Quỳnh. Kim thân Phật diễm, há mồm phun ra kim diễm, bức lui Lệ Hồng Y. Vĩnh trấn tà yêu, không trung hạ xuống một ngọn núi lớn, hai tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu né tránh không kịp bị trấn áp. Pháp lôi chu ma, hỗn nguyên nhất khí, Phật môn sư hống. Trận này đánh nhau kịch liệt, Phương Hành có chút hoa mắt. Vốn cho rằng Tống Quy Thiện đan thành thất pháp, khả năng có thất đại thần thông, Phương Hành muốn trước thăm dò nội tình, sau đó lại lên điều mạng. Nhưng bây giờ xem xét, đâu chỉ là cái thất đại thần thông, thần tử thuần dương đạo tùy ý huy sái, đủ loại thuật pháp hạ bút thành văn, thình lình đều uy lực vô tận, huyền ảo khó lường, mỗi lần xuất thủ vậy mà đều không giống nhau. Hắn đến tột cùng biết bao nhiêu loại pháp thuật. Tính sai, vốn muốn sờ ngọn nguồn của đối phương, kết quả thành hồ đồ rồi. Ta cũng không tin người cái gì cũng biết, nếm thử thủ đoạn của tiểu gia. Thấy tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bị Tống Quy Thiện một người chấn áp không thở nổi, trong lòng hắn cũng có chút bực bội, gầm thét xuất thủ. Kiếm ma đại thuật, bàn tay vỗ ra, một đoàn ô quang xuất hiện ở trong lòng bàn tay, sau đó xoay tròn, đại đạo ô quang sắc bén gào thét bắn ra. Ở trong mỗi một tia ô quang, thình lình đều là một thanh hắc kiếm, ôm theo ma ý và kiếm khí khó tả, lao kiếm khốn trụ Hàn Anh bị ô quang trùng kích, nhất thời từng mảnh vỡ vụn. Uy lực của kiếm ma đại thuật lại không giảm, mãnh liệt xung kích về phía Tống Quy Thiện. Pháp Thanh Tùng, sau khi thi triển kiếm ma đại thuật, Phương Hành lại lấy ra pháp bảo mộc hệ, mộc ý trong nội đan rót vào. Ở trên pháp thanh tùng có lá tùng rơi xuống, mỗi một lá thình lình đều hóa ra khôi lỗi hình màu người màu xanh, theo tâm ý của Phương Hành mà động, đằng đằng sát khí giết về phía mộc quỷ vây khốn Lệ Anh. Bố vũ đại thuật, phun một ngụm nước bọt về phía không trung, tạo thành mây đen ở trên đỉnh đầu Tống Quy Thiện. Mấy hơi sau, mưa rào xối xả. Thật buồn nôn, Kim Ô quái khiếu một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ. Tiểu gia không có tiểu gia đã là nể tình rồi. Phương Hành liếc mắt, bàn tay hung hăng chụp về phía hư không, trong chớp lát hòa ý giống như linh xà uốn lượn về phía Tống Quy Thiện. Sau đó một hóa hai, hai hóa bốn, ầm một tiếng, hóa thành vô số xích sắt hỏa diễm uy lực đáng sợ, giăng khắp nơi, phong tỏa không gian xung quanh Tống Quy Thiện, tựa như là bày ra một đại lao hỏa diễm. Hồn thần chân hỏa, phong thiện sơn ý, ngự lôi đại thuật. Thừa cơ hội này, Phương Hành đã hét lớn một tiếng, xông về phía không trung, cất bước đạp mạnh, một thân ảnh nguy nga hiện hóa ra, ầm ầm chấn áp về phía Tống Quy Thiện. thuận thế tay nắm, không trung có 9 tia lôi điện chói mắt, rắc rắc, là lôi thuật của Long tộc, ôm theo khí tức thiên kiếp từ không trung đánh xuống, bổ về phía Tống Quy Thiện. Có người kiềm chế, đánh thật là thoải mái. Trong nháy mắt đánh ra rất nhiều công kích, Phương Hành cũng không có nhịn được cảm thán. Nếu không có đám tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu kia quấn lấy Tống Quy Thiện, hắn muốn thuận lợi đánh ra nhiều công kích như vậy, chỉ sợ cũng không có dễ dàng. Bất quá cái này còn chưa hết, sau khi đánh ra rất nhiều đại thuật, hắn gằn giọng cười lạnh. Trong tay xuất hiện một cái cây cờ lớn, mặt cờ rộng 3 trượng, xanh biếc, có phù văn hiền hóa, phần phật triển khai ở trên không trung. Chính là từ trận thứ 6 đoạt tới, đại kỳ mở ra, ngay cả kim đan đỉnh phong cũng có thể gắt gao với khốn. Hai tay vận lực, nắm chặt cán cờ, thôi phát pháp chủng hồng mông tử khí, mượn sức gió của phong đại kỳ thúc dục ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, âm phong gào thét, thế gian sáng tỏ, hóa thành u minh địa phủ. Trong gió lớn, bất kỳ người nào cũng sẽ bị hồng mông tử khí cuốn đấy, khó mà tránh khỏi kết cục bị hồng mông tử khí kéo đi thần hồn. Vừa rồi Phương Hành đánh ra đạo đạo đại thuật, một là vì chấn áp Tống Quy Thiện để hắn không có thời gian né tránh, hay là thanh tràng thỏa thích triển khai pháp thuật này. Đại hắc thiên thuật. Phương Hành âm thầm lấy danh tự cho đại thuật, sau đó ánh mắt âm trầm nhìn Tống Quy Thiện. Vương bát đàn, chiêu này đã không trị được ngươi, tiểu gia ta gọi ngươi là đại gia. Giờ khắc này Tống Quy Thiện cũng đã cực kỳ nghiêm túc, linh lực phồng lên, phía sau thậm chí tràn ra vầng sáng 5 màu, thân hình không còn là đứng thẳng bất động, chân đạp cương bộ, đồng thời liên kết 9 đạo pháp ấn, hai tay chắp ở trước ngực, cười nhạt một tiếng, quanh người có ánh lửa hiện thoáng hiện. Thời điểm Phương Hành thi triển công kích sắp rơi ở trên người hắn, giữa không trung vang lên từng tiếng chim hót xa xăm, sau đó nhìn thấy một con khổng tước do hỏa diễm hình thành phóng lên trời. Khổng tước kia là hỏa ý của Tống Quy Thiện hiền hóa, thân hình dài khoảng 10 trượng, mặc dù toàn thân là hỏa diễm nhưng lại sinh động như thật, thần lực đáng sợ, hai cánh đánh ra hư không, đánh tan ô quang mà Phương Hành khống chế, sau đó xoay quanh, đạo đạo xiềng xích do thần diễm hóa thành bị nó quấy nát, cuối cùng xông lên, nâng Phong Thiện Sơn từ trên trời giáng xuống. Khổng tước chính là Phật mẫu, linh thú hộ pháp của Phật môn năm đó, nổi danh với đại bằng nhất tộc. Mà hỏa pháp vốn là sở trường của Thuần Dương đạo, hỏa ý của Tống Quy Thiện và cơ duyên Phật môn dung hợp, luyện thành thánh thú kinh khủng, giống như là phân thân của hắn, uy lực khó nói nên lời. Khổng tước nâng Phong Thiện Sơn, dưới núi thân hình Tống Quy Thiện tiêu sái, tay áo bồng bềnh, pháp bào bị phong đại kỳ dẫn động quái phong thổi không ngừng kích đáng. Trong gió lớn, hồng mông tử khí đã bắt đầu lan tràn quấn quanh Tống Quy Thiện. Hắn mỉm cười, tùy phong ngự hình nhẹ nhàng ung dung phun ra 4 chữ: tụ lý càn khôn. Đôi tay áo dương ra tựa như là hai cái túi thâm bất khả chắc, gió lớn đầy trời đều bị hấp dẫn chui vào trong hai cái tay áo. Nửa ngày sau, không trung một mảnh thanh u, thiên địa cũng trong sáng. Đại kỳ của Phương Hành mở ra, thiên địa hóa thành hắc ám, mà Tống Quy Thiện lại dùng tay áo thu gió, thiên địa hắc ám hóa thành ban ngày, trong đó lặp đi lặp lại làm cho người ta kinh ngạc. Ngay cả Phương Hành cũng sợ ngây người, đứng tại chỗ nửa ngày nói không ra lời. Phương đạo hữu, ngươi thực sự thiên phú dị bẩm, ngày khác nếu tu luyện ra chân ý của đại thuật, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi bây giờ tu hành quá ngắn, thuật pháp không tinh, chỉ dựa vào man lực là không thắng được ta, sao không nhận thua? Tống Quy Thiện chắp hai tay sau lưng, sắc mặt như thường, từ tốn nói. Phương Hành nháy nháy mắt, cười khổ nói: đại gia, đến tột cùng là lão nhân gia ngài biết bao nhiêu mật thuật pháp. Thời điểm ở trong trận thứ 10 ác chiến, một chiếc hoàng kim xa do 8 dị thú kéo từ từ đi tới chân núi. Lúc này đang có nhiều người chạy đến Phong Thiện Sơn, dù sao tin tức truyền ra không biết có bao nhiêu người muốn đến quan sát đại sự này. Bất luận là Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo cũng tốt, Bắc Tam Đạo ngăn cản Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo cũng được, đều liên hệ tới vận mệnh của vô số tu sĩ. Có người sớm chạy tới, nhưng cũng có người không ngừng đuổi tới, hoặc là khống chế thần quang, hoặc là lặng yên bay tới, hoặc là thanh thế to lớn. Xe này nhìn rất bình thường, nhưng trên xe có một cây đại kỳ khói đen quẩn quẩn, tản ra khí tức quỷ dị khó nói nên lời, làm cho người ta ghé mắt. Xe tìm một địa phương yên lặng ngừng lại, bước xuống một nam tử, người mặc áo choàng vàng nhạt, thân hình có chút uy vũ, tu vị kim đan viên mãn, cũng để cho người ta chấn kinh. Người này sửa lại quần áo một chút, nhìn về phía đạo chủ của Thuần Dương đạo và Âm Linh đạo đang ngồi xếp bằng, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, cất bước đi tới. Thuần Dương đạo chủ sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn về phía hắn. Hoàng phủ Tử Trúc phụng lệnh gia tổ thỉnh an hai vị tiền bối. Nam tử đi tới trước người Thuần Dương đạo chủ, hành lễ vãn bối, sau đó hai tay dâng lên một phong thư. Trên mặt Thuần Dương đạo chủ không có bao nhiêu vẻ kinh dị, nhận lấy thư, quét qua, liền ngẩng đầu đánh giá hắn. Thần sắc nam tử kính cẩn, lại thi lễ. Thuần Dương đạo chủ mặt không biểu tình, thật lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Người đến Thần Châu bao lâu? Nam tử thấp giọng nói, không dám lừa gạt tiền bối, hai tháng trước vãn bối đã tới Thần Châu. Thuần Dương đạo chủ thản nhiên nói, vậy vì sao hiện tại mới tới tìm ta? Nam tử ấy nấy cười một tiếng, kính cẩn nói, có chỗ thất lễ, mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Thuần Dương đạo chủ trầm mặc thật lâu, quay đầu liếc nhìn Âm Linh đạo, sau đó khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Quy Thiện đọc qua vô số kinh thư, đạo tâm thanh thản, bây giờ thọ nguyên bất quá 126 tuổi, kim đan tầng 8, nhưng lý giải đạo kinh nghĩa, lĩnh hội thuật pháp đã sớm siêu việt nguyên anh bình thường. Nói tới đây, trong ánh mắt hắn có chút xem thường, lãnh đạm nhìn về phía nam tử kia. Ngay cả lão phu bây giờ lĩnh hội đạo pháp nào đó cũng sẽ gọi Quy Thiện đến trợ giúp duy diễn, mỗi khi có kiến giải đều làm lão phu kinh hỉ. Tiểu ma đầu kia một đường liên tiếp xông qua 9 trận, thực lực quả thực bất phàm, dù ở Bắc vực cũng có thể sánh vai thần tử, nhưng nói đến đấu pháp với Quy Thiện thật cho rằng hắn có thể qua cửa thứ 10 sao? Đạo chủ không cần nhiều lời, trong lòng vãn bối cũng sáng tỏ, coi như tiểu ma đầu kia bản lĩnh đại lớn thì cũng không thể nào mà xông qua cửa thứ 10 được, cho nên vãn bối không có trông cậy vào có thể thông qua hắn mà xông trận để lập đạo. Trên thực tế, trước khi đi Thần Châu, ngũ tổ của Hoàng phủ gia đã dặn kỹ, sau khi đi vào Thần Châu không thể mang tâm lý may mắn, sự tình lập đạo tất cả nghe tiền bối. Còn từng nói có giao tình giữa hai nhà, tiền bối sẽ không để vãn bối thất vọng. Thần sắc của nam tử kính cẩn, chắp tay mỉm cười nói, cũng được, xem ra người đã tâm lý nắm chắc, lời thừa thãi lão phu đều không nói. Thuần Dương đạo chủ trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, Hoàng phủ gia các người một lòng muốn trở thành Nam Chiêm Bộ Châu chi chủ, mưu tính khắp nơi, lần này lập đạo rõ ràng đã sớm phái người đến Thần Châu, nhưng lại không vội tới gặp ta, chắc là muốn chờ thế lực còn lại đều thúc thủ vô sách, lại đến cùng chúng ta trao đổi sự tình lập đạo. Kể từ đó, toàn bộ đạo thống của Nam Chiêm Bộ Châu đều phải nhận ân tình của Hoàng phủ các người, coi Hoàng phủ gia các người như là thiên lôi sai đầu đánh đó. Nếu lúc đó Hoàng phủ gia các người không phải hoàng đế của Nam Chiêm Bộ Châu thì cũng đã kém không xa. Hoàng phủ Tử Trúc cũng không trả lời, khẽ mỉm cười như là chấp thuận ý của Thuần Dương đạo chủ. Thuần Dương đạo chủ cũng không có đợi hắn trả lời, lạnh hừ một tiếng nói, nếu không có tiểu ma đầu này dám ra làm dối, lão phu nề tình năm đó cũng điều kiện trên thư, ta có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng mà bây giờ tiểu ma đầu này liên tiếp xông qua cửu trận, phạm phải sát nghiệp, ngay cả phù khí đạo tử cũng mất mạng ở trong tay của hắn, thế cục bậc này ngươi còn hy vọng xa vời lão phu sẽ phối hợp Hoàng phủ gia các ngươi sao? Còn muốn lập đạo, trước hỏi qua các tu sĩ Bắc vực ta đi. Thanh âm cực kỳ lãnh khốc, hàm ẩn tức giận, nhưng mà Hoàng phủ Tử Trúc đã hoàn toàn không sợ, trầm thấp cười nói, đạo chủ lời ấy sai rồi, kỳ thực không cần vãn bối lắm lời, chắc hẳn ngài cũng biết sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo là chuyện phải làm, xông 10 trận thắp một nén hương là quy củ lập đạo của Bắc vực, nhưng ở trên quy củ này vẫn có một cửu thiên minh, đó mới là quy củ lớn nhất của thiên hạ này. Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo ở trước khi mọi người đều biết có lẽ còn không tính là việc gì lớn, nhưng bây giờ con chó kia xông qua cửu trận, bất luận trận thứ 10 này thắng hay là thua cũng đã chú định Nam Dương thiên hạ. Sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo nhất định sẽ dẫn phát tứ vương chú ý, muốn ngăn cản Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo đã không có dễ dàng như vậy, vạn nhất dẫn tới một vị thánh nhân nào đó bất mãn tự mình hỏi tới càng là một chuyện phiền toái. Âm Linh đạo đạo chủ lạnh lùng mở miệng, ngươi là muốn nói sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo đã không phải là do chúng ta làm chủ? Nam tử khom người sợ hãi nói, vãn bối không dám. Nói không dám, nhưng phía sau lại trầm mặc không nói, hiển nhiên là có ý đó. Thuần Dương đạo đạo chủ và Âm Linh đạo đạo chủ không mở miệng nữa. Trên thực tế trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, người này nói không sai. Hai người bọn họ ngay từ đầu thả ra tin tức không muốn Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo, không phải là lo lắng phương diện này sao? Nhưng về sau tiến triển lại làm cho bọn họ không ngăn được. Hiện tại tin tức đã truyền ra, hơn nửa tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu xông trận, dù trận cuối cùng bại nhưng thành tích 9 trận đầu nhất định sẽ để cho hắn danh dương thiên hạ. Đến cùng lúc đó tin tức truyền ra nhất định càng làm cho người ta chú ý. Hoàng Phủ Tử Trúc yên lặng một hồi, thấy Thuần Dương đạo chủ và Âm Linh đạo chủ không mở miệng, trong lòng đã nắm chắc, thấp giọng cười nói: còn nữa, mặc dù tiểu ma đầu kia tàn sát quá nhiều, sát tính như ma, nhưng mà một đường xông qua trận, dù sao vẫn tuân theo quy củ của Phong Thiện Sơn. Nếu hai vị tiền bối muốn giết hắn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng xuất thủ như vậy, đối với hai vị tiền bối, thậm chí đối với Phù Khí đạo đạo chủ mà nói, sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực như thế nào? Một khi xông trận truyền ra, con chó nhỏ này có khả năng được thánh nhân chú ý, lại thêm Long Quân yêu ái, nếu như có ý tương trợ muốn chém giết kẻ này, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Còn nữa, kẻ này có phù lệnh của Viên gia, chắc hẳn hai vị tiền bối cũng có nghe thấy. Phù lệnh Viên gia này ai cũng không biết thực hư, bất quá có một điểm có thể xác định, vô luận hắn có phải đệ tử Viên gia hay là không, trên người có Viên gia phù lệnh, Viên gia sẽ không ngồi yên không lý đến. Không chừng hiện tại người Viên gia đã nhận được tin tức từ trung vực đuổi tới đây. Mặc dù tin tức này được Long Quân và Linh Xảo Tông âm thầm thôi động, ít người chú ý, lại là một vấn đề không thể coi thường. Nhất là con chó này bản lĩnh khó lường như thế, nếu đổi lại là Hoàng Phủ gia ta, dù hắn không phải là tử đệ gia tộc thì cũng sẽ thuận nước dong thuyền tiếp hắn vào tộc. Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt của hai vị đạo chủ lại dần dần khó coi. Nam tử này nói, hai vị đạo chủ đương nhiên là rõ ràng, nhưng một mực đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Đã nói phá, cái hồ đồ này cũng không giả bộ được nữa. Nếu không phải sự tình như là đay dối, bọn họ sẽ không đau đầu như vậy. Bớt nhiều lời đi, người đã lựa chọn hiện thân lúc này tất có đối sách, nói ra dự định của Hoàng Phủ gia các người đi. Thuần Dương đạo chủ nhàn nhạt mở miệng, đáy mắt lại có lạnh ý. Hoàng Phủ Từ Trúc nhẹ giọng cười nói, kỳ thực sự tình vô cùng đơn giản. Sự tình Nam Chiêm Bộ Châu đã lập đạo không thể né tránh, vậy sao không để cho Hoàng Phủ gia chúng ta lo việc này? Khế ước vừa thành, đại biểu chính thống của Nam Chiêm Bộ Châu chính là Hoàng Phủ gia ta. Ngũ lão của Đại Tuyết Sơn bất quá là trò cười mưu toan đoạt khí vận của Nam Chiêm Bộ Châu, mà con chó sông trận kia thì cũng bất quá là tiểu ma đầu tạo ra sát nghiệt mà thôi. Dưới danh phận đại nghĩa, bát phương chú ý, ai cũng không động được hắn. Không có danh phận đại nghĩa, tôm tép nhãi nhép, người nào giết không được chứ? Dù là Viên gia, ở dưới tình huống hắn không có danh phận lại tạo ra nhiều sát nghiệt như vậy, sợ là cũng không thể xuất thủ bảo vệ hắn. Thuần Dương đạo chủ và Âm Linh đạo chủ liếc nhau một cái, thật lâu không nói. Người đã chuẩn bị kỹ càng. Nửa ngày sau, Âm Linh đạo đạo chủ lạnh lùng đặt câu hỏi. Hoàng Phủ Từ Trúc gật đầu, thản nhiên nói, pháp chỉ của Hoàng Phủ gia vừa ra, tiểu ma đầu sẽ bị cả Nam Chiêm Bộ Châu bài xích. Vậy nếu như ta không muốn tiểu ma đầu kê chết, ta muốn tất cả người trên núi đều chết thì sao? Một thanh âm đạm mạc vang lên ở sau lưng Hoàng Phủ Từ Trúc, mang theo mùi máu tanh đồng đậm, chính là Phù Khí đạo đạo chủ. Hoàng Phủ Từ Trúc cũng không kinh hoàng, quay người thi lễ cười nói, Hoàng Phủ gia ta lập đạo Thần Châu, lúc này người lên núi đều là ma đầu không danh không phận, nếu như đạo chủ không thích xuất thủ trấn áp bọn hắn, ai có thể nói gì? Ánh mắt Phù Khí đạo đạo chủ âm lãnh rơi trên mặt hắn. Đệ tử kiệt xuất của Nam Chiêm Bộ Châu bị một mẻ hốt gọn, người không cảm thấy đau lòng sao? Hoàng Phủ Từ Trúc nở nụ cười nói, thiên tài nha, tựa như là cỏ dại, cắt một lớp chắc chắn sẽ có một lớp khác mọc ra. Ba vị đạo chủ liếc nhau, trên mặt đều cười lạnh. Bà Long Quân cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt, thì ung dung thở dài, dùng tay nâng trán, tựa hồ có chút đau đầu. Nhưng ngay cả bọn họ cũng không có lưu ý tới là lúc này cách Phong Thiện Sơn 300 dặm đang có một nữ tử cưỡi quái ngư chậm rãi bơi về phía Phong Thiện Sơn. Thân cá thon gầy, khóe môi có râu, cá vốn sống ở trong nước, nhưng con cá này lại bơi ở trên không trung, linh hoạt tự do, tốc độ nhanh, nhưng lại cho người ta có một cảm giác an tĩnh quỷ dị. Hơn nữa trên lưng cá, nữ tử ngồi xếp bằng kia mặc bộ cổ bào, búi tóc, hồn nhiên ngây thơ, bộ dáng nhẹ nhàng mà thanh nhã. Phương Tây lại có một tiểu hòa thượng mặc tăng bào màu trắng, một đường gõ mõ tụng kinh đi tới. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. chắc là cũng sẽ phát muộn đấy. Anh em nếu mà đợi được thì cứ đợi nhá. Còn bạn nào mà sợ ảnh hưởng sức khỏe hoặc là công việc ngày mai thì các bạn ngủ đi. Sáng ngày mai chúng ta nghe. Chào mọi người nhé.